Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 475, hạng thứ nhất. Nghe Đình Tiêu giới thiệu Tề Duệ đại khái đối thần giới tu giả có chút hiểu biết. Bọn hắn cơ bản đều không khác mình là mấy tuổi tác. Nhưng tu vi cảnh giới có vượt lên trước chính mình không ít. Không thi triển tài nghệ thật sự chỉ sợ thủ thắng không dễ. Bất quá Tề Duệ vẫn là rất có lòng tin. Dù sao mình trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn. Mà lại Thủy Chung cũng không có nghiệm chứng qua. Vừa vặn thông qua lần tranh tài này thử một chút mình rốt cuộc là cái gì trình độ. Nhất là thử một chút chính mình tiến hóa vũ hồn cùng vũ hồn kỹ. Ăn cơm xong về sau. Tề Duệ cho Đình Tiêu một ít linh thạch liền cùng hắn tách ra. Bởi vì mang theo hắn có đôi khi đích thật là để cho người ta khó chịu. Tề Duệ, thần giới thế mà cũng có như thế lại. Trúc Vô Song thấy Đình Tiêu đi không thể nhịn được nữa nói. Ta trước đó cũng rất chán ghét hắn. Thế nhưng ngũ hành thần kính liền là hắn mang ta đi. Không có hắn cũng không có chúng ta bây giờ. Hướng điểm ấy chúng ta vẫn là chấp nhận hắn một chút đi. Tề Duệ an ủi. Lần sau ăn cơm tốt nhất đừng để ta nhìn thấy hắn. Trúc Vô Song chán ghét nói ra. Tốt, lần sau cam đoan không để cho các ngươi thấy hắn. Tề Duệ tại lúc ăn cơm cũng không muốn có hắn tại. Lời nói thật vừa rồi bởi vì hắn đều không chút ăn. Tề Duệ tại phía ngoài khách sạn ở một đêm về sau liền mang theo Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đến thần. Điện tìm được thần chủ. Bởi vì nếu để cho mình tham gia thần anh bảng. Vậy khẳng định hắn liền có sắp xếp. Quả nhiên đến nơi này thần chủ liền phái thủ hạ nắm Tề Duệ ba người đưa đến tranh tài địa điểm. Nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Dự thi cùng quan chiến tới thế nhưng là không ít. Tề Duệ, thần chủ đã giúp các ngươi ghi danh. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy điểm danh đi. Sau đó tham gia các hạng tranh tài là được. Chúc các ngươi có thể lấy được thành tích tốt. Không cần cô phụ thần chủ kỳ vọng. Thần chủ cùng nương nương trở về quan chiến sao? Quân Nhi hỏi, khẳng định hội quan chiến. Chỉ có trận chung kết thời điểm bọn hắn mới có thể đích thân tới hiện trường quan chiến. Hy vọng đến lúc đó các ngươi đều tại. Nhất định sẽ không để cho thần chủ cùng nương nương thất vọng. Tề Duệ lòng tin 10 phần. Tề Duệ, Trúc Vô Song còn có Quân Nhi liền bị lưu tại tranh tài địa điểm. Chờ điểm danh liền có người dẫn bọn hắn đến chỗ ở. Bởi vì tranh tài hội tiến hành mấy ngày. Hết thầy tuyển thủ đều đưa ở cùng một chỗ. Tề Duệ, người không phải người hồi giới sao? Nhân sinh nơi nào không gặp lại? Rất khéo Tề Duệ bọn hắn gặp Diệu Diệu cùng Thiên Thiên. Các nàng cũng sẽ dự thi. Mặc kệ có thể thắng hay không ra. Đây đều là một lần rất tốt cơ hội rèn luyện. Tin tưởng chỉ có muốn tư cách dự thi đều sẽ không bỏ qua. Diệu Diệu, Thiền Thiền các ngươi tốt. Tề Duệ tranh thủ thời gian chào hỏi. Oa, hai cái vị này thật xinh đẹp a. Đơn giản không thua thần giới đệ nhất mỹ nữ Hồng vui mừng tuyết. Thiền Thiền nhìn xem muốn nào có thế nào Trúc Vô Song cùng Quân Nhi tán dương. Hoàn toàn chính xác, Trúc Vô Song cùng Quân Nhi muốn so Diệu Diệu cùng Thiền Thiền đẹp mắt rất nhiều. Tề Duệ hỏi, Hồng vui mừng tuyết là ai? Lần này phá hư trước gương ba đại đứng đầu một trong. Hồng tôn đường nội môn đệ tử. Thiền Thiền ưa nói chuyện. Thủy Chung đều là nàng đang nói. Diệu Diệu một mực xấu hổ cúi đầu. Bởi vì nàng nhớ tới Tề Duệ cõng nàng thời điểm. Đây chính là nàng và nam nhân thân mật nhất tiếp xúc. Phá hư cửu trọng cảnh. Tề Duệ nghĩ đại đứng đầu lời nói tu vi khẳng định không thấp. Có lẽ vậy, xem ra ta nghĩ chiến thắng độ khó rất lớn a. Tề Duệ hiện tại chỉ có phá hư tam trọng cảnh, cùng cửu trọng cảnh so ra đích thật là kém rất nhiều. Nhất là bây giờ hắn còn nắm hai cái vũ hồn cho phân thân tang lang. Bất quá ba cái vũ hồn tất cả đều phóng thích cũng tương đương với cửu trọng cảnh. Đến lúc đó cũng không phải là không có một trận chiến năng lực. Phu tân bọn hắn tới sao? Tề Duệ hết sức không thích phu tân bọn hắn. Cũng chính là thấy Diệu Diệu mới nhớ tới bọn hắn theo miệng hỏi. Đến rồi. Bản xương mù tự hòa thượng cũng tới mấy cái. bọn hắn cũng đều rất mạnh. Trong đó lợi hại nhất liền là Sùng Thật Hòa Thượng. Hắn nhưng cũng là phá hư cửu trọng cảnh. Tề Duệ, ngươi nên chú ý. Bởi vì Sùng Văn Thủy cuối cùng đều muốn tìm ngươi báo thù. Thiền Thiền nhắc nhở. Tạ ơn. Khách khí với ta cái gì? Đáng tiếc chúng ta không phải một cấp bậc. Bất quá may mắn thiệt thòi chúng ta không phải một cái cấp bậc. Nếu không chúng ta lại hội thêm một cái đối thủ mạnh mẽ. Thiền Thiền biết Tề Duệ rất lợi hại. Nếu không cũng không có khả năng một kiếm chém dụng Sùng Văn một cái cánh tay. Vậy chúng ta đi về nghỉ trước. Chờ có cơ hội ta mời các ngươi ăn cơm chúng ta thật tốt trò chuyện. Tề Duệ nói ra, đây chính là ngươi nói nha. Thiền Thiền cũng là hết sức thích cùng Tề Duệ ở chung. Tề Duệ mang theo Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đi vào cho bọn hắn an bài gian phòng. Nơi này chỉ là một buồng. Bất quá đầy đủ bọn hắn ở. Bởi vì bọn hắn cũng sẽ không đi ngủ. Phần lớn thời gian cũng đều là tu luyện. Tề Duệ, chúng ta bây giờ đều là cửu trọng cảnh. Tại vũ đế cảnh cũng không có vấn đề. Thế nhưng ngươi chỉ có tam trọng cảnh. Được hay không a? Quân Nhi lo lắng hỏi. Không cần lo lắng. Cùng lắm thì ta trở về nắm cái khác hai cái vũ hồn trước rời về tới sử dụng. Ta năm cái vũ hồn phóng xuất ra. Ta nghĩ cũng không có mấy cái là đối thủ của ta. Tề Duệ phóng thích 5 cái vũ hồn hư ảnh liền là 15 cái. Cửu trọng cảnh phóng thích vũ hồn bất quá cũng liền 9 cái. Cho dù có nhiều vũ hồn, Tề Duệ nghĩ thầm cũng đủ để đối phó. Ngươi bây giờ 3 cái vũ hồn tại thân. Tất cả đều phóng thích liền là 9 cái. Không có có ngoài ý muốn cũng hẳn là vô địch. Trúc Vô Song nói ra. Không sai biệt lắm. Tề Duệ dự thi tin tức rất nhanh liền truyền đến Sùng Văn trong lỗ tai. Hắn bởi vì ít cái cánh tay không có cách nào dự thi. Nhưng thù này hắn khẳng định là phải báo đích. Vừa vặn lần này bản xương mù tự dẫn đội liền là thúc thúc hắn Chí Dũng Hòa Thượng. Thúc thúc, lần này trong quyết đấu ngài có thể nhất định phải thay cháu trai báo thù a. Sùng Văn khẩn cầu. Sùng Văn, thần chủ cùng nương nương đều sẽ đích thân tới quan chiến. Sao tốt giúp ngươi báo thù? Chuyện này vẫn là đặt vào sau này hãy nói đi. Chí Dũng mặc dù rất thương yêu chính mình đứa cháu này. Nhưng cũng không dám đắc tội thần chủ. Thúc thúc, ta cũng không muốn cho ngài giết hắn. Không cần hắn ra biên liền tốt. Hắn cảnh giới gì? Nửa năm trước là vũ đế cửu trọng cảnh. Hiện tại không biết. Coi như tăng lên lại nhanh cũng sẽ không vượt qua phá hư ngũ trọng cảnh. Chúng ta bản xương mù tự phái ra tuyển thủ thấp nhất cũng phá hư bát trọng cảnh. Ngươi lo lắng cái gì? Chí Dũng khinh thường nói. Cho nên, trong quyết đấu khó tránh khỏi hội ngộ thương a. Sùng Văn vẫn là tặc tâm bất tử nói. Cái này đến lúc đó xem tình huống đi. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ lần này trong quyết đấu báo thù. Dù sao Tề Duệ thế nhưng là thần chủ đặc biệt triệu thượng thần giới. Chí Dũng vẫn là nghe ngóng Tề Duệ lai lịch. Hắn nhưng là không có trải qua độ kiếp trực tiếp bị thần chủ đặc biệt chiêu thượng thần giới. Cho nên hắn cũng không dám công khai đối Tề Duệ như thế nào. Thúc thúc, người biết ta ý tứ. Sùng Văn ý tứ liền là có cơ hội đừng bỏ lỡ. Chí Dũng đương nhiên là hiểu rõ. Đến chuyển đường tranh tài chính thức bắt đầu. Tề Duệ bắt đầu còn tưởng rằng sẽ trực tiếp khiêu chiến quyết đấu. Nhưng cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Bởi vì lần này quyết đấu tuyển thủ ở giữa quyết đấu là tại cuối cùng trận chung kết. Mà ở phía trước mấy cái hạng mục tuyển thủ trên cơ bản là tiếp xúc không lên. Hạng thứ nhất liền là leo núi. Tuyển thủ bò cũng không phải phổ thông núi. Mà là có siêu cường trọng lực pháp lực núi. Đây là thần chủ đặc biệt thiết lập. Núi này là càng lên cao leo trọng lực lại càng lớn. Chỉ có leo tới đỉnh phong mới có thể tiếp tục hạ một vòng đấu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.